Tuy nhiên đó cũng không phải là điều mà Lục Thanh quan tâm. Với tu vi và khả năng khống chế lực đạo của hắn lúc này thì đi trên mặt đường trong ngõ hoàn toàn vững vàng. Cái duy nhất khiến cho hắn để ý chính là tiếng chùy đang vang vọng trong ngõ. Trong tiếng chùy xé gió phảng phất như có một thứ lực lượng kỳ dị, chậm rãi bao trùm tâm thần của Lục Thanh khiến cho hắn như muốn chìm đắm vào trong đó. Đến hôm nay, tâm cảnh của hắn đã được lột xác nên tâm thần cũng có thể nói là hết sức ổn định. Tuy nhiên càng đi sâu vào trong ngõ, tiếng chùy xé gió càng lúc càng nhiều. Âm thanh vang vọng trong đó từ từ gây ra một thứ áp lực cho tinh thần. Lục Thanh chỉ cảm thấy thức hải của mình như dừng lại, thần thức biến thành dòng khí mát mẻ như gặp phải kẻ địch cứ run run. Trong lòng Lục Thanh cũng không biết tại sao cứ cảm thấy lạnh gáy. Người này cuối cùng là ai? Chẳng lẽ Hoàng lão muốn ta tìm người đó sao? Thật đáng sợ. Lục Thanh thầm nghĩ, trước mặt hắn khoảng 10 trượng có một căn phòng dùng để trú kiếm. Căn phòng đó cũng chỉ được xây từ đá mà thôi. Tuy nhiên do thời gian lâu rồi nên trên bức tường có một màu xám nhạt khiến cho người ta có cảm giác nặng nề. Ở trên nóc nhà, từng làn khí màu xám từ từ chui qua nóc bay lên. Đúng là nơi này. Sau khi Lục Thanh tới gần, luyện tâm kiếm sau lưng hắn gần như mất đi sự khống chế, bắt đầu run rẩy, đồng thời nó phát ra những tiếng ngân nho nhỏ. Sau khi Lục Thanh vượt qua khoảng cách 10 trượng, tiếng kiếm ngân không không đứt đoạn mà còn cao hơn nữa. Thậm chí, Lục Thanh còn cảm thấy luyện tâm kiếm ở sau lưng bắt đầu nóng lên. Niệm vân kiếm được bọc trong tấm vải bố cũng có chút dao động. Một luồng kiếm khí mang theo hơi nóng từ phía sau lưng hắn bốc lên nhưng bị Lục Thanh cố gắng kìm nén. Lúc này, trong lòng Lục Thanh cảm thấy kinh hãi. Bởi hắn đột nhiên nghĩ tới trong Húc Nhật Tâm Kinh có một câu nói. Người có được kiếm ý, có thể thông qua thần niệm mà kết nối với ý thức của kiếm. Đây là phản ứng của luyện tâm và niệm vân hay sao? Lục Thanh thầm nghĩ trong đầu. Lúc này, mỗi bước chân của hắn đều hết sức khó khăn. Trong lòng hắn như có một tảng đá nặng. Không khí xung quanh gần như ngưng kết không hề lưu động. Tiếng chùy vẫn vang lên như trước. Mặc dù nghe thong thả nhưng có thể cảm thấy lực đạo của nó đã tăng lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, kiếm ý luyện tiên thiên. Đây là lực lượng kiếm ý hay sao? Ý niệm thật đáng sợ. Vào lúc này, Lục Thanh cố gắng bảo vệ tâm thần. Hắn có cảm giác giống như lúc bắt đầu luyện hóa thú đan. Sinh tử thay đổi liên tục trong nháy mắt. Trải qua hai lần sinh tử trước đó nên vào lúc này, ý chí của hắn chợt bùng nổ một thứ lực lượng trước nay chưa từng có. Nguyên bản Lục Thanh đang bị ép cho còng lưng xuống chợt đứng thẳng tắp. Mặc dù toàn thân bị áp chế không phát ra được một tia khí thế nhưng trong ánh mắt của hắn lại đang bốc lên một thứ ý chí bất khuất. Ta còn chưa thể bảo vệ được di kiếm của tiên phụ, chưa tái hiện được sự huy hoàng của Lục gia. Kiếm đạo vô thượng cũng còn chưa chạm đến thì làm sao người có thể khiến ta phải cúi đầu ở đây được. Nhất thời, trong đan điền của Lục Thanh, tử điện kiếm khí giống như thoát thai hoán cốt trở nên trong suốt. Thậm chí, trên kiếm nguyên còn cu ất hiện một chút kiếm khí lóe lên. Tuy nhiên, hơi thở bá đạo mặc dù mạnh hơn trước nhưng trong đó có một thứ tinh khiết đang chậm chậm sinh ra. Trong nháy mắt, thức hải của Lục Thanh thoát ly khỏi sự áp chế mà nhanh chóng xoay chuyển theo luyện hồn quyết. Qua mấy lần hô hấp, tốc độ của nó đã đạt tới cực hạn. Nơi huyệt bách hội trên đỉnh đầu, Lục Thanh cảm thấy có một luồng hơi nóng từ từ bốc lên khiến cho huyệt bách hội trở nên phập phồng như một con gà đang chuẩn bị phá trứng mà chui ra. Tuy nhiên, một lúc lâu nó vẫn không thể phá được lớp màng mỏng. Lớp màng đó giống như một tấm da thú chắc chắn bịt lên trên. Nhưng tử điện kiếm khi đang lột xác lại không cam chịu kết quả như vậy. Trong nháy mắt nó chợt trở nên cuồn cuộn giống như một cơn đại hồng thủy chảy theo kinh mạch mà vọt lên. Trong nháy mắt, huyệt bách hội bị một thứ lực mạnh mẽ mở tung. Luồng hơi nóng được sinh ra trước đó liền xông ra ngoài. Vào lúc này, Lục Thanh chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng giống như không còn sức nặng, có thể bay lên bất cứ lúc nào. Tuy nhiên Lục Thanh cũng biết đó chỉ là cảm giác mà thôi. Vào thời điểm này, nếu có một người luyện kiếm nào nhìn thấy Lục Thanh sẽ thấy bên ngoài thân thể hắn có những tia điện màu tím. da thịt của hắn gần như trong suốt như ngọc, toàn thân tỏa ra một luồng hơi thở mát mẻ giống như một đứa trẻ con mới sinh còn đang chứa đầy khí tiên thiên trong cơ thể, vô cùng tinh khiết. Nguyên khí trong thiên địa như cảm thấy hài lòng, thích thú mà tụ tập xung quanh người Lục Thanh. Sau đó, chúng thông qua lỗ chân lông trên cơ thể hắn mà chui vào. Chung quanh người Lục Thanh, nguyên khí trong thiên địa tụ tập quá nhanh, tạo nên một cơn lốc xoay tròn, nâng thân thể hắn lên khỏi mặt đất khoảng 3 tấc. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Lục Thanh cảm thấy tâm thần hết sức tĩnh lặng, giống như xung quanh không hề có một thứ gì tồn tại. Ngay cả kiếm ý khiến cho hắn hô hấp khó khăn cũng đột nhiên biến mất. Lúc này, hắn như lần đầu tiên cảm nhận được một khoảng đất trời xung quanh. Hai mắt hắn lại mở ra. Lần này quan sát, Lục Thanh có thể cảm thấy thế giới xung quanh một cách rõ ràng. Bất luận là những đường vân trên bức tường đá hay mái hiên hai bên ngõ nhỏ, từng đường nét hiện rõ trước mắt Lục Thanh. Lúc này, cảm giác hoàn toàn khác với việc sử dụng thần thức để quan sát, bởi gần như hắn đang sử dụng chính đôi mắt của mình. Đây là Húc Nhật Tâm Kinh tầng thứ tư theo như lời Luyện Tiên Thiên, thoát thai tẩy nguyên đây hay sao? Thì ra ý nghĩa chân chính của nó chính là thế này. Trong nháy mắt khi Lục Thanh tỉnh lại đã biết sự thay đổi của bản thân như thế nào. Dưới áp lực của kiếm ý, hắn dựa vào ý chí tích lũy được qua những lần sinh tử mà đọc thấu bản tâm. Thần thức tụ lại đẩy tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Sau đó, tử điện kiếm khí lột xác đã khi thông huyệt bách hội, giúp cơ thể nối thông với trời đất. Đó cũng là mơ tưởng của rất nhiều người cầu có thể đạt được cảnh giới kiếm nguyên, đặt một chân vào tu vi kiếm khách tiểu thiên vị. Lục Thanh cũng là một kẻ may mắn. Theo những gì mà Húc Nhật Tâm Kinh tầng thứ 3 nói thì kiếm giả bắt đầu xuất hiện thần thức nhưng không có cách nào phóng ra ngoài, chỉ có thể tích lũy từng bước một. Khi đạt tới kiếm giả đại thiên vị đỉnh phong, thần thức ngưng tụ thành dòng chảy mới có thể thử khám phá bản tâm, lợi dụng thần thức mà đẩy tạp chất trong cơ thể ra ngoài. Sau đó, mượn sự lột xác của kiếm nguyên mà khai thông huyệt bách hội nối với thiên địa. Đối với ba điểm đó phải nói là hắn vô cùng may mắn. Thần thức thì không nói. Hắn tu luyện luyện hồn quyết nên có được thần thức rất mạnh, có thể so với kiếm khách. Mà tử điện kiếm nguyên vốn chính là một thứ uy lực đặc biệt của thiên địa, sau khi lột xác hoàn toàn hơn hẳn kiếm giả đại thiên vị. Mà trước đó do đã trải qua kinh nghiệm sinh tử lại thêm áp lực của kiếm ý hôm nay nên việc khám phá bản tâm hoàn toàn là thành tựu của bản thân hắn. Vì vậy mà sự đột phá một cách may mắn của hắn hôm nay, người khác không thể nào ngờ tới. Sau khi cảm thụ một chút sự linh hoạt của cơ thể, khả năng thu phát tự nhiên đối với tử điện kiếm khí, Lục Thanh mở miệng mỉm cười. Mặc dù vẫn là kiếm giả trung thiên vị, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian để tích lũy lực lượng nữa là đủ. Hơn nữa, trong người hắn còn có nhân sâm và linh chi. Hắn tin tưởng chỉ trong khoảng thời gian ngắn sẽ đạt tới tu vi kiếm khách tiểu thiên vị. Sau khi thần thức bộc phát, dưới sự dẫn dắt của luyện hồn quyết, nó lại nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này, Lục Thanh có thể cảm nhận được bản thân đã đạt tới đỉnh phong của dưỡng hồn. Trong phạm vi 20 trượng đều nằm dưới sự bao phủ thần thức của hắn. Hơn nữa, hắn biết chỉ cần củng cố thêm một tháng không chừng có khả năng đột phá mà tiến thêm một bước. Vào lúc này, nét mặt Lục Thanh hoàn toàn kiên định. Hắn biết bản thân đang từ từ tiến tới mục tiêu. Cảm thủ bốn phía vốn tràn ngập kiếm ý vào lúc này đã hoàn toàn biến mất. Tiếng chùy vang lên trong phòng cũng chẳng biết dừng lại từ lúc nào. Lục Thanh vô cùng cảm kích. Hắn biết người đó đã sử dụng kiếm ý giúp mình phá vỡ bức màn che mà nhìn thẳng vào bản tâm. Đồng thời đó cũng là người mà Hoàng lão phó thác mình đến gặp. Bước vào trong căn phòng chú kiếm, bên trong hết sức đơn giản. Chu vi của nó khoảng chừng 5 trượng, chẳng khác gì một nơi của chú kiếm sư mới nhập môn. Một cái lò được làm từ hắc thiết. Một cái ghế dài được làm bằng gỗ đặt bên cạnh một cái bàn bát giác. Trên bàn có đặt một hồ rượu. Nơi góc tường đặt một cái giường gỗ hết sức đơn giản, ngay cả cái chiếu cũng không có. Lúc này, trên cái lò chỉ còn một ngọn lửa đỏ rực cùng với một làn bụi. Một lão nhân có khuôn mặt hiền lành đang lẳng lặng ngồi bên cạnh đang cầm một cái tẩu thuốc bằng đồng. Một làn khói xanh bay ra từ miệng lão nhân. khung cảnh hết sức bình thường. Nếu không phải vừa mới tự mình cảm nhận, thì Lục Thanh không thể tin nổi lão nhân mặc cái áo bố màu xanh trước mắt chính là người vừa mới phát ra kiếm ý với một luồng uy áp nặng như núi của cường giả kiếm đạo. Vái lão nhân một cái thật sâu, nét mặt Lục Thanh hết sức thành khẩn, nói, đa tạ tiền bối trợ giúp. Lục Thanh chẳng biết lấy gì báo đáp, đặt cái tẩu xuống, lão nhân nói, đó là do tâm trí của ngươi kiên định, tuổi còn nhỏ mà đã trải qua sinh tử, lại có nghị lực lớn, ta cũng chỉ là một lão già đưa thuyền, giúp đỡ một chút mà thôi. Dừng lại một chút, lão nhân lại nói, ngươi về nói với Hoàng Thiết Tâm là quý lão vẫn tốt lắm. Nói xong, lão đứng dậy hất nhẹ tay, Lục Thanh cảm thấy trên người nhẹ hắn. Thì ra cái bao hoàng lão giao cho hắn đã bay thẳng vào tay của lão nhân. Lục Thanh biết rằng đó là do lão nhân chỉ sử dụng thần thức mạnh mẽ của mình mà nâng cái bao lên. Thần thức mạnh như vậy khiến cho Lục Thanh cảm thấy kinh hãi. Sợ rằng bản thân có tu luyện luyện hồn quyết tới giai đoạn ngưng hồn cũng không thể mạnh được như lão. Tu vi của lão nhân là thế nào? Kiếm sư? Kiếm chủ? Hay là... Như đoán được suy nghĩ của Lục Thanh, lão nhân thở dài nói, con đường tu luyện kiếm đạo vô cùng rộng lớn. Cho dù với tu vi của ta bây giờ cũng mới chỉ nhìn thấy một góc của ngọn núi mà thôi. Nhưng nếu đã bước lên con đường tu kiếm thì mặc dù không phải là đại trí tuệ nhưng cũng phải có được nghị lực lớn. Năm vạn năm qua, rất nhiều chuyện đã biến mất. Ngay cả thượng cổ thánh hiền cũng xuống dốc. Nhưng kiếm đạo vẫn trường thịnh không suy là có đạo lý của nó. Đó là thiên đạo mà cũng chính là thiên mệnh. Đưa ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh, trong khoảng khắc, hắn như có cảm giác bị nhìn thấu đến từng ngóc ngách trong cơ thể. Đôi mắt của lão nhân như muốn hút tất cả ánh sáng vào trong đó. Giữ vững tâm linh, vào lúc này trong lòng Lục Thanh hoàn toàn trong sáng không hề có bất cứ suy nghĩ nào. Hắn chỉ dùng một thứ ánh mắt bình thường mà đối mặt với lão nhân. Được, ngươi có tư cách ở lại. 3 ngày sau, ngươi theo ta mà luyện sắt. Lục Thanh sửng sốt. Luyện sắt. Từ khi hắn 8 tuổi đã xem qua các loại điển tịch chú kiếm, tất cả các bước, xem xét, tính toán, phân biệt, ghi nhớ không gì là hắn không biết. Sau 8 tuổi, hắn bắt đầu theo phụ thân học chú kiếm. Bài tập đầu tiên chính là luyện sắt. Bất luận là tinh luyện, tôi luyện, tạo hình, dung hợp hắn đều đã luyện mấy vạn lần, mấy vạn canh giờ. Đến bây giờ có thể nói là vô cùng thuần thục. Hơn nữa, tuyệt chiêu của Lục gia là đại diễn tam thập lục truy là thứ truy pháp tinh thâm. Phương pháp sử dụng truy pháp rất đặc biệt, nên đến lúc này hắn chẳng kém gì so với chú kiếm sư ngũ, lục phẩm. Thậm chí so với hoàng lão cũng không kém hơn nhiều lắm. Vậy mà bây giờ quý lão lại muốn hắn theo học luyện thiết. Điều này bảo sao hắn lại không sững sờ. Không nói gì, lão nhân xoay người cầm lấy một cái chùy bằng đồng nặng chừng 20 cân. Sau đó, lão xoay người nắm lấy cái kiềm được đặt bên cạnh lò rồi kẹp một khối quặng hắc thiết mà đặt vào trong ngọn lửa. Cái chùy vẽ theo một đường vòng cung rồi hạ xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, Vạn Pháp Quy Tông Choang. Những tiếng chùy xé gió vang lên khiến cho Lục Thanh đột nhiên ngẩn người. Trong mắt hắn, cái chùy bằng đồng trong tay lão nhân giống như hóa thành một thanh kiếm sắc bén cứ từng kiếm mà đâm vào chỗ quặng hắc thiết. Tuy nhiên, thanh kiếm đó cũng rất kỳ lạ. Nhìn tốc độ hạ xuống của nó vô cùng nặng nề chẳng khác gì một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống với uy thế không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà khi hạ xuống lại nhẹ nhàng tựa như một cánh chim. Cái cự chùy chẳng khác gì một thanh trường kiếm trong tay một vị kiếm giả tuyệt thế. Nó liên tục biến đổi từ âm sang dương rồi ngược lại, xuất ra vô số chiêu thức ảo diệu. Từ từ một luồng kiếm ý uy nghiêm mang theo một làn hơi nóng tỏa ra xung quanh. Kiếm ý mạnh mẽ khiến cho ngay cả trong căn phòng cũng nổi lên những cơn gió nhẹ. Tuy nhiên, hôm nay... Lục Thanh đã luyện tiên thiên thành công nên bất luận là ý chí tinh thần hay là thần thức từ kiếm nguyên cũng thoát thai hoán cốt nên mặc dù áp lực của kiếm ý rất mạnh hắn vẫn có thể chịu đựng được. Vào giờ phút này, cái mà Lục Thanh khiếp sợ không phải là uy thế của kiếm ý mà là do hắn nhận ra rằng kiếm ý được phát ra từ trên chiếc chùy. từ cán của cự chùy tỏa ra những luồng khí thế mạnh mẽ, khiến cho hắn có cảm giác chỉ cần một vật nào đó tới gần sẽ bị nó đập cho nát ra thành phấn. Chùy pháp này, kiếm ý, Lục Thanh có một thứ cảm giác gì đó. Tuy nhiên ngay lập tức hắn nghĩ tới việc bản thân sử dụng đại diễn tam thập lục truy thành kiếm pháp đã tạo ra một thứ kiếm pháp bao hàm cả gió và lôi điện, vừa nhu vừa cương, hoàn toàn khác biệt với bất cứ một thứ kiếm pháp nào. Chẳng lẽ trên đời này chùy pháp cũng có thể dùng vào trong kiếm pháp hay sao? Dưới ánh mắt chăm chú của Lục Thanh, cây chùy trong tay lão nhân liên tục nện xuống khối hắc thiết làm cho ánh sáng của nó thay đổi. Vốn ban đầu nó có màu đen đục từ từ biến thành màu ngăm đen. Đó là do tạp chất trong quặng đã được luyện đến mức độ gần như không còn chút nào. Tuy nhiên, lão nhân vẫn không dừng lại mà tiếp tục vung chùy. Những tiếng chùy vang lên theo một thứ âm luật nào đó vong ra ngoài. Dần dần, Lục Thanh có thể cảm nhận được sự chuyển đổi âm dương trong đó. Cuối cùng, khối hắc thiết trên lò lửa chỉ còn bằng nắm tay của trẻ con. Màu ngăm đen biến thành một màu đen như mực. Ngay cả màu sắc ban đầu của quặng mỏ cũng hoàn toàn biến mất. Là người tinh thông việc chú luyện nên Lục Thanh biết rõ đó là do khoáng thạch đã không còn tạp chất, gần như đạt tới mức cơ bản nhất. Thậm chí nếu dùng nó để chế tạo chắc chắn sẽ tạo ra một thanh kiếm có cấp bậc vượt qua khả năng vốn có của nó. Tuy nhiên, muốn đạt tới mức độ như vậy lại vô cùng khó khăn. Ngay cả phụ thân của hắn dùng hết cả đời chú tạo, thậm chí đến phút cuối cùng dùng máu huyết của trái tim để tôi kiếm cũng không thể đạt tới mức độ của lão nhân. Lão nhân chắc chắn là một cao thủ thâm tàng bất lộ, Lục Thanh thầm nghĩ. Không thể ngờ được trong Chiêu Dương Thành, ở một nơi hẻo lánh, nghèo túng như thế này lại có một người như thế. Kiếm ý rồi chùy pháp không có cái nào không phải là cao thủ số một trong khu vực Tử Hà Tông. Nhìn có hiểu gì không? Tiếng chùy đột nhiên ngừng lại. Lão nhân dùng kiềm kẹp khối hắc thiết để vào trong một cái sọt bằng gỗ. Lò lửa vẫn đỏ rực như trước, không hề thấy nó có chút yếu bớt. Nét mặt có chút trầm tư. Đối với câu hỏi của lão nhân, Lục Thanh sửng sốt một lúc rồi nhướng mày, ngẩng đầu nói, chỉ hiểu được một chút, nhưng cũng là chút bề ngoài mà thôi. Lão nhân nhíu mày, như gặp được chuyện gì đó hết sức thú vị mà hỏi, vậy ngươi cho ta biết ngươi hiểu được một chút bề ngoài đó là cái gì? Thứ chùy pháp này hình như có thể sử dụng được giống như kiếm pháp. Lão nhân nghe thấy vậy đột nhiên thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Đôi mắt của lão chợt lóe lên một tia sáng rồi trở lại bình thường. Lão liếc mắt nhìn Lục Thanh một cái thật sâu, nói, ngươi nói rất đúng. Thời gian 3 ngày luyện sắt với ta, ta hy vọng ngươi có thể lĩnh ngộ được điều gì đó. Từ đó, trong 3 ngày Lục Thanh liền bắt đầu theo quý lão luyện tập việc luyện sắt. Cũng chẳng biết quý lão lấy từ đâu ra một cái lò bằng hắc thiết và một cây chùy bằng đồng nữa. Lục Thanh cầm cây chùy trong tay có cảm giác hơi nhẹ. So với trước đó hắn cầm cây đại chùy bằng tinh thiết nặng 50 cân thì chẳng thấm vào đâu. Việc nó khiến cho Lục Thanh cảm giác không quen tay. Tuy nhiên lão nhân lại không đồng ý cho Lục Thanh một cây bố nặng hơn. Lục Thanh bất đắc dĩ chẳng còn cách nào khác là phải sử dụng nó. Thời gian 3 ngày có thể nói chỉ là một thoáng, cơ bản là như chưa có một chút cảm giác gì. Ban ngày Lục Thanh theo lão nhân ở trong phòng luyện sắt. Từ lúc bắt đầu, hắn sử dụng kinh nghiệm có được từ trước đó mà rèn luyện. Tuy nhiên, hắn lại bị lão nhân ngăn cản và bắt hắn phải làm theo các động tác vận lực của lão. Lúc bắt đầu, Lục Thanh cảm giác hết sức ngượng ngập. Cho dù hắn sử dụng cảnh giới cử nhược trọng khinh vào việc sử dụng truy pháp nhưng khi vô trùy theo cách của lão nhân vẫn thấy hết sức khó. Chẳng khác gì một đứa trẻ cố gắng dơ một tảng đá nặng 100 cân vậy. Cơ bản là hắn không thể khống chế được phương hướng, thậm chí khi hạ xuống còn suýt bị nó làm cho trọng thương. Tuy nhiên, Lục Thanh vốn là người có trái tim kiên định. Điều đó có thể thấy qua việc hắn điều khiển lửa giúp phụ thân chú kiếm. Việc bỏ dở giữa chừng đối với hắn mà nói cơ bản là chuyện không hề có. Điều này cũng là thứ mà hắn đọc được từ trong các loại thư tịch từ thời thượng cổ. Người học tập cho dù đối diện với một dòng chảy xiết cũng phải bước vào, ý chí quyết tâm mạnh mẽ. Ý chí đó của hắn khiến cho lão nhân đứng bên cũng phải gật đầu hài lòng. lão mở miệng chỉ điểm cách vận lực, tư thế, bước chân, sự thay đổi của tâm cảnh. Từ đó giúp cho Lục Thanh từ từ cảm nhận việc thi triển trùy pháp mà phát ra kiếm ý. Sau đó dưới sự bao phủ của kiếm ý bắt đầu rèn luyện. Sau khi kiếm ý tỏa ra, Lục Thanh cảm thấy cây chùy trong tay mình thoáng cái đã nặng mấy trăm cân, gần như đã đạt tới cực hạn của thân thể hắn. Điều này cũng cho hắn biết được dụng ý ban đầu của lão nhân. Thì ra ngay từ đầu, lão nhân đã nhận ra mức độ cực hạn của thân thể hắn. Vì vậy mà nếu đưa cho hắn một cây chùy quá nặng thì đến lúc này chỉ sợ hắn bị gãy xương mà trọng thương cũng nên. Mà cho dù như vậy thì dưới sự bao phủ của kiếm ý do lão nhân phát ra, không khí trong căn phòng như bị cô đọng mà vây chặt lấy người Lục Thanh, khiến cho hắn cử động hết sức khó khăn. Tuy nhiên, vào thời điểm này, Lục Thanh hoàn toàn bình tĩnh. Hắn như nhớ lại lúc tu luyện trong Minh Nguyệt Đầm trên Chiêu Dương Phong. Cái cảm giác bị cả ngọn thác dội xuống người mang đến một nguồn áp lực mạnh mẽ cũng giống hệt bây giờ. Chỉ có điều, kiếm ý còn có thêm sự áp lực của tinh thần. Đó là sự khảo nghiệm đối với ý chí của người luyện kiếm. Tuy nhiên tới thời điểm này, nó không thể lay động ý chí trong đầu Lục Thanh. Mà đến lúc này, Lục Thanh cũng hoàn toàn bình tĩnh. Quỹ tích của cây chùy trong tay lão nhân cũng đã rõ hơn rất nhiều. Cứ như vậy, 3 ngày sau, Lục Thanh cảm nhận được khí thế của bản thân đã khác trước rất nhiều. Nếu như trước đó, gã chỉ là một người mới bước vào cảnh giới thứ 2 của kiếm đạo, kiếm nguyên biến đổi về chất. Nếu như trước đó khí thế của hắn mạnh mẽ là nhờ tử điện kiếm khí trong cơ thể thì vào lúc này, toàn thân của hắn đều có cảm giác giống như một thanh kiếm. Người đứng trước mặt hắn đều có thể cảm nhận được hơi thở của kiếm, giống như một thanh kiếm vừa mới được tôi xong, mặc dù còn non nớt nhưng vẫn có một thứ khí chất đặc biệt của kiếm. Lúc này đã là sáng sớm ngày thứ 4. Trong tiết đông giá rét lại chợt xuất hiện chút ánh nắng ấm áp của mặt trời. Một vài tia nắng len lỏi qua những đám mây trên bầu trời mà chiếu xuống bức tường trong ngõ nhỏ, khiến cho không khí trong cái ngõ trên nên ôn hòa hơn rất nhiều. Trong căn phòng chú kiếm, 2 tiếng chùy luân phiên nhau vang lên. Một tiếng vừa nhu vừa tinh tế vang lên giống như những giọt mưa xuân rớt xuống mái hiên, thấm đậm vào lòng người. Một âm thanh khác thì non nớt, tuy nhiên đã có một sự phối hợp giữa cương và nhu. Mặc dù nghe kỹ vẫn còn thiếu một chút gì đó, giống như một thứ rượu độc chưa được tinh khiết cho lắm. Đột nhiên âm thanh của 2 tiếng chùy dừng lại. Ánh mắt lão nhân bình thản, cất giọng ôn hòa, nói, 3 ngày qua, sự tiến bộ của ngươi vượt qua tưởng tượng của ta. Mặc dù tư chất tiên thiên của ngươi cũng chỉ hơn người một chút, nhưng ngộ tính của ngươi phải nói là hiếm có trong thiên hạ. Điều này có lẽ là do thần thức mạnh mẽ của ngươi tạo ra. Trải qua 3 ngày, khí chất của Lục Thanh càng thêm thuần khiết. Lúc trước, trên người hắn phát ra kiếm khí không thể thu liễm thì bây giờ đã biến mất toàn bộ. Thoáng nhìn qua giống hệt như một gã thiếu niên của một thế gia. Đa tạ ân chỉ điểm của tiền bối. Sau này, Lục Thanh luôn nhớ ân dạy dỗ hôm nay. Buông cây chùy trong tay xuống, Lục Thanh khom người quay về phía lão nhân mà bái 3 cái. Qua 3 ngày, hắn đã hiểu ra được rất nhiều thứ. Hắn cũng biết được chùy pháp của lão nhân chắc chắn là một bộ kiếm pháp thượng thừa. Tuy nhiên, đến cái thứ 3 thì hắn bị lão nhân sử dụng kiếm ý ngăn cản, không cho bái nữa. Ngươi có thể tới đây thì đó là duyên phận. Học được kiếm pháp của ta cũng là do ngươi có ngộ tính hơn người, không cần phải nói nữa. Dừng lại một chút, lão nhân lại nói, bây giờ ngươi nói cho ta biết trong 3 ngày qua sử dụng chùy pháp để luyện sắt, ngươi lĩnh ngộ được cái gì? Cúi đầu suy nghĩ một lúc, một tia sáng chợt lóe lên trong mắt, Lục Thanh ngẩng đầu nói, kiếm pháp, chùy pháp hay tất cả mọi vật trên thế gian thực ra đều có thể biến đổi cho nhau. Ta nhớ đã từng đọc qua một cuốn đạo đức kinh từ thời cổ có nói đạo sinh ra một, rồi hóa làm 2, 2 lại hóa thành 3 rồi 3 biến thành vô vàn thứ. Nói chung là vạn vật trên thế gian này đều có một mối liên hệ lẫn nhau có thể hợp lại thành một. Ánh mắt có một chút kinh dị, lão nhân nhìn về xa xăm như đang nhớ đến một cái gì đó. Sau đó, lão thở nhẹ một hơi, nói, đúng vậy, thiên đạo hóa kiếm đạo. Kiếm đạo cũng bao hàm cả thiên đạo. từ một cái ban đầu mà hóa thành hai, ba rồi vạn loại kiếm pháp. Nhưng tất cả cũng có thể quy về một mối. Kiếm giả tu luyện đến một mức nào đó lại cầu cho được bốn chữ vãn pháp quy tông. Vãn pháp quy tông, tinh thần Lục Thanh chấn động. Trong đầu hắn giống như mở ra một cánh cửa mới. Tuy nhiên, cánh cửa đó lại bị thứ ánh sáng chói lóa che khuất. Ánh mắt hắn cơ bản là không thể nhìn rõ hay phân biệt được phương hướng. Mất một lúc, hắn mới bình tĩnh lại được. Lúc này, mồ hôi của hắn đầy đầu, tinh thần thông suốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, cuối năm Lục Thanh cưỡi ô huyết mã đứng lặng trên con đường lớn. Nhìn Chiêu Dương Trấn lặng im trong cơn gió lạnh, Lục Thanh cảm thấy trong lòng có một sự yên tĩnh. Hắn như hòa nhập vào trong bầu không khí chung quanh. Bất luận là cây cối hay cát bụi, hay những cánh chim kiếm ăn giữa trời đông lạnh giá cũng hoàn toàn hòa nhập với nhau. Đây là ngày thứ hai sau khi Lục Thanh rời khỏi Chiêu Dương Thành. Lần này tới Chiêu Dương Thành, hắn đã thu hoạch được một kết quả lớn tới không ngờ. Chẳng những thành công khám phá bản tâm mà còn luyện hóa tiên thiên đạt tới cảnh giới kiếm nguyên. Chỉ cần có thời gian tích lũy là có thể đạt tới cảnh giới kiếm khách tiểu thiên vị. Hơn nữa, ba ngày qua luyện thiết cũng có sự ảnh hưởng cực lớn đối với hắn. Khả năng nắm giữ lực đạo của hắn hoàn toàn thay đổi. Lục Thanh học được trùy pháp của lão nhân, đồng thời cũng học được khả năng khống chế lực nặng nhẹ của trùy pháp. Nói một cách chính xác thì đó chính là cảnh giới tự hóa khích trọng. Đây là một cảnh giới tinh thâm của kiếm pháp. Nhưng do hắn mới chỉ lĩnh ngộ được cảnh giới cử nhược trọng khinh nên cũng không thể vận dụng chính thức cảnh giới đó. Nhưng cho dù như vậy thì sự lĩnh ngộ của Lục Thanh đối với cảnh giới cử nhược trọng khinh cũng tăng vọt. Nó giống như một người bắt đầu thử dơ lên một tảng đá nặng ngàn cân mà không thể được. Nhưng sau một thời gian luyện tập, hắn có thể dơ lên một cách dễ dàng tảng đá 100 cân. Cắt dòng suy nghĩ, Lục Thanh cưỡi ô huyết mã vào trong trấn. Hôm nay chỉ còn cách thời điểm cuối năm có 3 ngày. Không khí của Chiêu Dương trấn cũng bắt đầu náo nhiệt. Đồng thời đây cũng là lúc mà sự mua bán của phường thị tốt nhất. Tất cả mọi nhà đều chuẩn bị đồ vật để đón năm mới. Đón năm mới là một truyền thống đã được lưu truyền trên kiếm thần đại lục hơn 5 vạn năm qua. Mục đích chủ yếu của đón năm mới là tế bái tổ tiên, dâng hương tưởng nhớ tới hồn phách của tổ tiên đã mất đi. Mặc dù mọi người cũng không biết thế giới U Minh sau khi chết như thế nào, nhưng sự thờ phụng bao nhiêu năm qua đã trở thành truyền thống không thể nào quên trong lòng mọi người. Lúc này, nơi ngã tư đường trong Chiêu Dương trấn có một đám trẻ khoảng 4, 5 tuổi đang nô đùa. Đối với chúng mà nói thì năm mới có nghĩa là chúng được ăn những thứ thật ngon, có nhiều quần áo mới. Nói chung là cái gì cũng mới. Đây là vấn đề mà chúng quan tâm nhất. Việc cúng tế tổ tiên đối với bọn chúng mà nói không bằng mùi thơm tỏa ra từ bếp. Nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt, Lục Thanh nở một nụ cười. Tuy nhiên, nụ cười của hắn nhanh chóng biến mất, bởi đó đều là dân của Chiêu Dương trấn, đồng thời cũng là dân của hắn. Mặc dù hắn chưa chính thức trở thành trấn thủ, nhưng chờ qua năm mới thì cũng chỉ còn 3 năm nữa mà thôi. Hắn muốn cho bọn họ được an cư lạc nghiệp. Vào lúc này, Lục Thanh nhìn những khuôn mặt ngây thơ trước mắt mà thầm nói với chính bản thân. Dắt ô huyết mã bước đi về phía Lục phủ. Trên đường có rất nhiều người nhận ra, hành lễ đối với hắn. Thậm chí còn có cả người dân thuần phác vừa mới trở về liền đem con gà núi cho hắn. Đó là những người vẫn nhìn hắn lớn lên từng ngày ở Chiêu Dương trấn. Bên cạnh đó có một số đoàn xe dừng chân quanh đó cũng tò mò nhìn Lục Thanh. Mặc dù vào lúc này, tâm cảnh của Lục Thanh đã được ngưng luyện, nhưng cũng không muốn để cho mọi người chú ý. Hắn rẽ ngay vào một cái nỗ nhỏ mà đi về Lục phủ. Mới sáng sớm, Dịch lão đã ra trước cửa phân phó hạ nhân dắt ngựa đi vào cho hắn. Sau đó, khi Dịch lão để ý tới Lục Thanh chợt ngẩn người, lão phát hiện ra hơi thở của Lục Thanh hoàn toàn thay đổi. Khí thế mạnh mẽ lúc trước hoàn toàn biến mất, chẳng khác gì một người bình thường. Da thịt hắn trong suốt giống như ngọc. Trên người tỏa ra một mùi hương mà ai cũng chỉ muốn được đứng bên cạnh hắn. Tất nhiên, Lục Thanh không thể là người bình thường, mà như thế thì chỉ có một khả năng, đó là không thể tin được vào mắt mình. Thanh âm Dịch lão run run, nói, kiếm giả luyện tiên thiên, sau khi thoát thai tẩy nguyên, trong một khoảng thời gian ngắn, trên người sẽ có một mùi thơm giống như của trẻ con. Thiếu chủ, ngươi, gật đầu khẳng định, Lục Thanh nói, đúng vậy, ta đã đạt tới. Dịch lão vẫn không thể tin nổi, mặc dù đã đoán ra sự thật nhưng vào lúc này, nghe Lục Thanh chính miệng nói ra lại càng thêm chấn động. Đích xác nếu như hôm nay đám đệ tử nội tông của Tử Hà Tông thì đám kiếm giả trúc cơ tụ nguyên có gần 2.000 người. Nhưng trong số đó lượng người đạt tới cảnh giới thứ hai của kiếm đạo, đạt tới kiếm khách cũng chỉ có hơn 100 người. Còn lại 1.900 người nữa thì có tới gần 400-500 người bị dừng lại ở cảnh giới kiếm giả đại thiên vị mà không thể đột phá. Bởi vì bọn họ không thể khám phá được bản tâm của chính mình. Sử dụng thần thức dẫn kiếm nguyên mở thông huyệt bách hội, điều đó khiến cho mỗi một người có thể trở thành kiếm khách đều có được địa vị rất cao. Như trên Tử Hà Tông, tất cả chấp sự cũng đều cần phải có tu vi ít nhất là kiếm khách, mà trực vụ hộ pháp cần phải có tu vi ít nhất là kiếm sư. Tất cả những người đó đều là nhân vật có thực quyền, nắm giữ quyền sinh sát trong tay. Vì vậy mà trong tất cả các thế gia phụ thuộc Tử Hà Tông cũng đều có ít nhất một vị kiếm khách hoặc thậm chí là kiếm sư tòa chấn. Như hôm nay, năm đại thế gia xung quanh khu vực Tử Hà Tông đều có một gã kiếm sư nên mới có được địa vị như ngày hôm nay. Và hôm nay, gia chủ Lục Vân của Lục gia có tu vi kiếm sư đã qua đời. Vì vậy mà thế gia chú kiếm tồn tại cả ngàn năm của Tử Hà Tông có rất nhiều người nhìn trộm. Cho dù có Nhan Như Ngọc với tu vi kiếm khách trung thiên vị trấn áp cũng vẫn để cho thứ tử của Hoàng Phủ gia tộc mơ ước. Nhưng đến lúc này thì mọi chuyện không còn như thế nữa. Lục Thanh còn trẻ như vậy mà đã có tu vi kiếm khách thì trước tiên tuy chưa thể uy hiếp toàn bộ thành trấn xung quanh, nhưng ít ra thì cũng có thể giảm bớt những người dám để mắt tới Lục gia. Ít nhất thì năm đại thế gia muốn động tới Lục gia cũng phải xuất ra kiếm sư mới được. Đưa Lục Thanh vào trong nhà mà nét mặt khiếp sợ của Dịch lão vẫn chưa biến mất. Tuy nhiên, trên đó đã xuất hiện một chút kích động. Thời điểm này, thế lực của Lục gia không được ổn định, có rất nhiều chuyện xảy ra. Ngay cả những nơi làm ăn cũng bị chèn ép. Nhưng chỉ cần tu vi kiếm khách của Lục Thanh được truyền ra chắc chắn mọi chuyện sẽ lại yên ổn. Có lẽ chẳng có người nào đồng ý đối nghịch với một người đang lên như diều gặp gió trong tông môn. Đi qua mấy cái hành lang, một đám hạ nhân đang bận rộn quét dọn, thay đi những bức bình phong cũ. Rất nhiều thứ cũng được thay mới. Chỉ duy nhất có căn phòng chú kiếm là đã được căn dặn trước nên không có người nào di chuyển bất cứ thứ đồ đạc gì trong đó. Cánh cửa gỗ vốn mục nát từ sau khi Lục Vân ra đi được sửa lại. Lục Thanh nhìn màu sắc loang lổ trên bức tường mà cảm thấy xúc động. Hắn đẩy cửa đi vào. Cái lò vẫn còn nguyên đó. Hỏa ngọc chùy nặng trăm cân cũng được đặt một bên. Kiềm, khuôn chú tạo, ao tôi luyện vẫn ở nguyên vị trí, không hề xê dịch lấy một chút. Tất cả những thứ này chắc chắn là do mẫu thân căn dặn, Lục Thanh thầm nghĩ. Mặc dù, lúc đầu mẫu thân cũng có oán giận với việc phụ thân say mê chú kiếm. Nhưng bao nhiêu năm tình nghĩa sâu nặng như vậy, làm sao có thể vì một chút oán giận mà gạt bỏ được cơ chứ? Sau khi nhìn chung quanh, Lục Thanh liền nhẹ nhàng đóng cửa mà đi ra ngoài. Dịch lão đi theo phía sau thở dài một hơi. Từ nhỏ, lão đã đi theo Lục gia chứng kiến Lục Vân lớn lên nên coi hắn như con mình, thay hắn trông coi tất cả mọi chuyện của Lục gia, để cho hắn có thời gian mà chìm đắm vào trong việc chú kiếm không phải lo nghĩ tới chuyện khác. Cho tới bây giờ, đã nửa năm trôi qua mà cảnh còn, người mất. Thế sự thay đổi khiến cho lão cảm thấy buồn bã. Một lúc sau, khi Nhan Như Ngọc nhìn thấy Lục Thanh cũng phải vì sự thay đổi của Lục Thanh mà cảm thấy kinh ngạc. Nàng cảm thấy vui quá phát khóc, khóc vì Lục Thanh còn nhỏ như vậy mà đã phải trải qua bao nhiêu chuyện. Trong lịch sử của Tử Hà Tông người nào khám phá được bản tâm mà không phải trải qua bao nhiêu kinh nghiệm, nhân tình thế thái. Cho dù là đệ tử nội tông cũng phải trải qua những kinh nghiệm như thế mới có thể đột phá. Vậy mà hôm nay, Lục Thanh mới có 13 tuổi đã có được thành tựu như vậy thì có thể tưởng tượng hắn phải trải qua những chuyện như thế nào. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã trôi qua, năm mới cũng đã đến. Nơi...